Thần ma hệ thống, chương 899, sứ đồ cường hoành, 2, góc truyện audio.com. Đầu quái vật nhìn qua giống như là ác ma trong truyền thuyết kia chính là một trong các sứ đồ của thiên đường thần quốc Cáp Nhĩ Mạn. Hắn chính là tiến hóa giả 4 thuộc tính lực lượng, mẫn tiệp tinh thần, hoạt lực đồng thời có được kỹ năng cấp 2 ác ma biến thân cường đại. Cáp Nhĩ Mạn sau khi có được kỹ năng ác ma biến thân thì một mực cường hóa kỹ năng này, kỹ năng ác ma biến thân của hắn trải qua đủ loại thiên tài địa bảo và điểm kỹ năng sau khi hắn tấn cấp cường hóa đã cường hóa đến 3 lượt. Chỉ kém 3 điểm kỹ năng và sách kỹ năng tam giai là có thể tấn cấp ác ma biến thân cường hóa đến cảnh giới tam giai. Cáp Nhĩ Mạn phát động ác ma biến thân cấp 2 cực kỳ khủng bố, tốc độ của hắn vậy mà đã vượt qua vận tốc âm thanh, so tam giai thiểm điện còn nhanh hơn một phần, một cái hô hấp đã vọt tới tối tiền tuyến. Nó tiện tay một chẻo, liền tách rời hoàn toàn đầu lâu, xương cột sống của 3 gã tiến hóa giả hệ sức mạnh bên người Nhạc Trọng. 3 gã tiến hóa giả hệ sức mạnh đẳng cấp cường hóa cao đến cấp 43 kia ngay cả chút chống cực cũng không thể. Đây là sự khủng bố của sứ đồ thiên đường thần quốc. Ở một bên khác, trong bụi mù có một cổ vòi rồng cực lớn phóng lên trời, dưới vòi rồng kia vờn quanh, trong mắt Lị Na chớp động hung quang, vòi rồng sau lưng quét tới, hóa thành ảo ảnh bay tới Nhạc Trọng, trong mắt nàng tràn đầy cừu hận, tay trắng nõn nà vung lên 2 đạo đại phong nhận trực tiếp chém xuống, trực tiếp chém giết 2 gã chiến sĩ cầm trong tay súng laser. Bị Nhạc Trọng đột nhiên tấn công, 8 gã thần sứ kia còn không phát huy được bất cứ tác dụng gì đã bị trực tiếp tiêu diệt, chỉ còn lại Lị Na, Cáp Nhĩ Mạn. Nếu không phải Lị Na, Cáp Nhĩ Mạn mạnh đến mức khủng bố, bọn hắn cũng đã biến thành thi thể dưới hỏa tiễn, laser bao trùm rồi. Nhạc Trọng, chính là ngươi sao, rất tốt, đi chết đi, Cáp Nhĩ Mạn tiện tay chém giết 2 gã chiến sĩ vô cùng tàn bạo, sau đó nhìn Nhạc Trọng hung tàn cười cười, đôi cánh sau lưng đập bay tới Nhạc Trọng. Trong mắt Nhạc Trọng lóe lên hàn quang, lập tức đã phát động ra kỹ năng ảnh bộ, hợp thể phòng hộ thuật, trong tay lật một cái, thanh hỏa diễm đao do móng vuốt tứ giai biến dị thú hỏa diễm điều chế thành chợt xuất hiện trong tay hắn. Hỏa diễm đao do móng vuốt tứ giai biến dị thú hỏa diễm điều chế thành chính là hung khí cận chiến sắc bén nhất trong tay Nhạc Trọng, mà ngay cả bảo đáp cấp 5 của thần ma hệ thống cũng chưa chắc sắc bén bằng nó, nhược điểm duy nhất chính là thanh hỏa diễm đao này khi chém giết biến dị thú thì không cách nào hấp thu được nguyên khí tràn ra sau khi chúng tử vong. Ngay trong nháy mắt khi Cáp Nhĩ Mạn bay vọt đến cách Nhạc Trọng chừng 5 mét thì Nhạc Trọng ngưng tụ hai mắt đã phát động ra kỹ năng điều khiển trọng lực, một cổ trọng lực gợn sóng cường đại bao phủ trên thân thể Cáp Nhĩ Mạn. Cáp Nhĩ Mạn giữ tợn cười cười, thân hình chợt lóe lên, đúng không bị nửa điểm ảnh hưởng, thoáng một phát xuất hiện ở bên phải Nhạc Trọng, vươn móng vuốt chộp tới đầu Nhạc Trọng. Trọng lực thuật, mới chỉ là trọng lực gấp đôi, quá yếu, muốn tạo thành gánh nặng cho ta tối thiểu phải có trọng lực gấp 10 lần. Ngu xuẩn, vì sự ngu xuẩn của ngươi, đi chết đi. Sau khi biến thân ác ma cấp 2, Cáp Nhĩ Mạn có được lực lượng cực kỳ khủng bố, móng vuốt của hắn thậm chí có thể trực tiếp xé ra một cái động lớn trên xe tăng bọc thép chỉ cần bị chảo. Góc truyện audio.com, TRNGS coi như là cốt khải bạch cốt cũng không cách nào phòng ngự. Cáp Nhĩ Mạn một chảo đánh lên đầu Nhạc Trọng, dùng sức một chảo, đầu Nhạc Trọng thoáng cái nát bấy. Ảo giác, Cáp Nhĩ Mạn trong nội tâm cả kinh, sau đó nhanh chóng lùi lai sau. Một đạo ánh đao vô cùng lợi hại lướt qua phần bụng Cáp Nhĩ Mạn, chém phần bụng hắn ra một lỗ hổng nhỏ. Nếu Cáp Nhĩ Mạn lại chậm một phần, hắn cũng sẽ bị ánh đao vô cùng sắc bén kia chặn ngang chặt đứt. Cáp Nhĩ Mạn nhanh lùi lại hơn 10 thước, bỗng nhiên hơn 10 đạo chùm sáng laser phóng tới hắn. Thân hình hắn lóe lên, hơn 10 đạo chùm sáng laser lướt qua tàn ảnh hắn, bắn ra nguyên một đám lỗ nhỏ. Lúc Cáp Nhĩ Mạn dừng thân hình lại, phần bụng của hắn nhiều hơn một miệng vết thương nhẹ, ở trên cánh tay phải cũng nhiều ra một lỗ 25 ly. Thân thể sau khi biến thân hình ác ma cũng không cách nào ngăn cản súng laser oanh kích. Tốt, tốt, Nhạc Trọng, ngươi không hổ là nam nhân tiếp cận sứ đồ nhất. Thủ hạ còn có nhiều bộ hạ tốt như vậy, xem ra ta muốn lập tức tiêu diệt ngươi còn phải phí chút công phu. Để ta trước tiên giết sạch bộ hạ của ngươi, cuối cùng lại giết ngươi. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ta muốn nắm nữ nhân của ngươi vào tay, dạy dỗ trở thành chó cái. Ha ha, ha ha, Cáp Nhĩ Mạn hai mắt đỏ thẫm điên cuồng cười to, lùi về sau thoáng một phát nhảy ra hơn 10 thước, hắn tay phải một kéo cứ thế đánh chết một gã tiến hóa giả hệ sức mạnh, rút ra xương sống, cực kỳ tàn bạo. Cáp Nhĩ Mạn chớp động thân hình như ác ma xuyên thẳng qua trong đám người, trực tiếp kéo đầu một gã tên tiến hóa giả ra khỏi thân thể, máu tươi văng khắp nơi, hung tàn cực kỳ. Tiến hóa giả hệ sức mạnh cơ hồ vừa đối mặt đã bị hắn thuấn sát, tiến hóa giả hệ mẫn tiệp cũng chỉ có thể ngăn cản kích thứ nhất của hắn, sau đó liền bị kích thứ hai xuyên qua tim tiêu diệt tại chỗ. Ngắn ngủn mấy lượt hô hấp đã có 6 gã tiến hóa giả đi theo Nhạc Trọng Nam chinh bắc chiến, chém giết qua vô số cường địch bị hắn giết chết. Nhạc Trọng chỉ một ngón tay về phía Cáp Nhĩ Mạn lớn tiếng quát. Ngân Xương, giết hắn cho ta. Thực lực Nhạc Trọng cường hoành thế nhưng tốc độ của hắn so với Cáp Nhĩ Mạn biến thân thành ác ma cấp 2 hơn nữa là tiến hóa giả 4 thuộc tính yếu hơn không chỉ một bậc. Nếu Cáp Nhĩ Mạn công kích hắn, hắn còn có thể đối phó 1-2, nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản Cáp Nhĩ Mạn đồ sát bộ hạ của hắn. Vâng, ba, Ngân Xương sẽ chém giết hắn. Ngân Xương lộ ra một dáng cười ngây thơ ngọt vào với Nhạc Trọng, bước ra một bước dùng tốc độ khủng bố siêu việt vận tốc âm thanh nhảy tới Cáp Nhĩ Mạn. Cơ hồ trong nháy mắt Ngân Xương đã xuất hiện ở trước người Cáp Nhĩ Mạn, hai mắt nàng chớp động lên sát ý vô cùng tàn khốc, trên nắm tay phấn nộn mang theo âm thanh khủng bố đánh về phía Cáp Nhĩ Mạn. Cáp Nhĩ Mạn giết người có thói quen kèo đầu của đối phương tính cả xương cột sống ra khỏi thân thể, mà Ngân Xương giết người lại có thói quen dùng lực lượng vô thượng đánh nổ đầu đối phương. Cáp Nhĩ Mạn nhìn Ngân Xương trong mắt hiện lên một vòng hưng phấn, ném hai đầu người trong tay đi chụp tới Ngân Xương nói. Ha ha, nữ hài thật xuất sắc, tốt, thật tốt quá, lần này đến Hoa Hạ Quốc là đúng rồi. Sau khi bắt lấy ta sẽ hảo hảo dạy bảo ngươi. Cách chương.